Chân Tiên, chương 360, Cổ Sát Thần, danh chấn thiên hạ, góc truyện audio.com, cổ thần đánh chết tu sĩ trong đại hội liên minh đồ cổ tại Kỳ Anh Phong đã sớm truyền rộng, chúng tu sĩ đều biết thanh phi kiếm đen thùi kia so với pháp bảo cực phẩm thông thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Mắt thấy đạo quang mang đen thùi bay về phía bọn họ, tất cả cao thủ mệnh tuyền cảnh trong vòng bảo hộ của quang mang màu đỏ đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Trừ đi hai cao thủ Linh Anh Kỳ và Tàng Vạn Cơ, hiện tại trong màn quang mang màu đỏ có 31 gã cao thủ mệnh tuyền cảnh, trong đó đoạt mệnh trung kỳ có một người, chính là Tàng Hồng Cơ, đoạt xá sơ kỳ có 4 người, đều là đại cao thủ đế đình đại doanh phái tới. 26 gã cao thủ Linh Anh Kỳ, Linh Anh Hậu Kỳ có 5 người, Linh Anh Trung Kỳ có 8 người, Linh Anh Sơ Kỳ có 13 người. Tuy rằng cùng là cao thủ mệnh tuyền cảnh thế nhưng cảnh giới khác nhau, cấp độ khác nhau, thực lực phân chia cao thấp khác nhau. Linh Anh Trung Kỳ tương đương với thực lực của 2-3 gã cao thủ Linh Anh Sơ Kỳ. Linh Anh Hậu Kỳ tương đương với thực lực của 2-3 cao thủ Linh Anh Trung Kỳ. Đoạt xá Sơ Kỳ tương đương với thực lực của 2-3 gã cao thủ Linh Anh Hậu Kỳ. Đây là sự chênh lệch thực lực mạnh yếu giữa tu vi cảnh giới của tu sĩ dưới tình huống không có pháp bảo tương trợ. 34 cao thủ mệnh tuyền cảnh ở đây nếu quy đổi cảnh giới, 26 gã cao thủ Linh Anh Kỳ tương đương với 3 gã cao thủ đoạt xá kỳ cộng thêm 4 gã cao thủ đoạt xá sơ kỳ lúc đầu, so với 2 cao thủ đoạt xá trung kỳ còn mạnh mẽ hơn chút ít. Cuối cùng cộng với Tàng Hồng Cơ, bằng vào 3 gã cao thủ đoạt xá trung kỳ thực lực như vậy đủ sức so sánh với một cao thủ đoạt xá hậu kỳ, hơn nữa mọi người liên thủ với nhau, uy lực nhân lên, tu sĩ đoạt xá hậu kỳ trước mặt đông đảo cao thủ như vậy chỉ sợ cũng phải chạy trốn giữ mạng. Thực lực của cổ thần hiện tại tương đương với một cao thủ đoạt xá trung kỳ bình thường, nếu như dưới trạng thái hóa long có thể coi như vô địch dưới đoạt xá hậu kỳ, so sánh thực lực với đối phương coi như yếu hơn không ít. Thế nhưng thực lực tổng hợp của tu sĩ lại không chỉ nhìn vào tu vi thực lực của riêng bản thân, pháp bảo cũng là một tiêu chuẩn đánh giá rất quan trọng. Tu sĩ cấp thấp có pháp bảo tốt muốn đánh chết tu vi cấp cao hơn cũng không phải là việc khó. Cổ thần có tiên bảo vô thượng cấp bậc như ý linh lung bảo tháp đủ sức áp chế 31 cao thủ mệnh tuyền cảnh đối phương, cho dù Tàng Hồng Cơ sử dụng xích dương thần hỏa kính cũng chỉ miễn cưỡng phòng thủ, căn bản không thể phản công lại cổ thần. Như vậy cổ thần chỉ cần giết chết 2 tu sĩ đoạt xá trung kỳ, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngoại trừ như ý linh lung bảo tháp, cổ thần còn có thần hình câu diệt kiếm, đây là pháp bảo cực phẩm mạnh nhất dưới tiên bảo, pháp bảo cực phẩm cực hạn, uy lực mạnh mẽ, ngoại trừ tiên bảo không gì có thể ngăn chặn được. 30 tu sĩ khác ngoại trừ 4 vị đại cao thủ đoạt xá sơ kỳ cùng với 2 tu sĩ đầu lĩnh của Huyền Âm Tông và Thi Hồn Tông có pháp bảo cực phẩm trên tay, số còn lại đều chỉ có pháp bảo thượng phẩm. Pháp bảo cực phẩm cũng có thể bị thần hình câu diệt kiếm phá hủy, pháp bảo thượng phẩm sao có thể chống đối. Xoẹt, ô quang chợt lóe, lập tức nghe thấy tiếng rắc, sau đó là tiếng hét thê lương thảm thiết. Thần hình câu diệt kiếm chém nát một pháp bảo thượng phẩm, đồng thời chém một cao thủ Linh Anh Kỳ phía sau thành hai nửa. Góc truyện audio.com, truyện sắc hiệp, thân thể bị hủy, linh anh của cao thủ kia bay ra ngoài, trong mắt ngoại trừ oán hận còn có sợ hãi nồng đậm, nhiều cao thủ mệnh tuyền cảnh hội tụ một chỗ như vậy dĩ nhiên bị cổ thần đánh cho không chút lực hoàn thủ. Đường đường là cao thủ mệnh tuyền cảnh, dĩ nhiên nói giết liền giết. Cho dù nhóm cao thủ mệnh tuyền cảnh ngoại trừ Tàng Hồng Cơ, lực lượng còn lại tương đương với 2 cao thủ đoạt xá trung kỳ, so với cổ thần mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng mọi người bị hạn chế trong màn quang mang màu đỏ bảo hộ, căn bản không thể phá huy ra toàn bộ thực lực. Mà cổ thần di chuyển trong quang mang màu vàng phát ra từ như ý linh lung bảo tháp, có thể tùy thời khởi xướng công kích đối với bọn họ, ngược lại cao thủ mệnh tuyền cảnh chỉ có thể thu hẹp trong vòng quang mang màu đỏ bảo hộ phát ra từ xích dương thần hỏa kính mới có thể chống đối lại công kích pháp tắc hệ kim của như ý linh lung bảo tháp. Đây hoàn toàn là đóng cửa đánh chó. Cổ thần dùng thần thức khống chế thần hình câu diệt kiếm liên tục chém ngang bổ thẳng trong màn quang mang màu đỏ, chốc lát sau đã có vài cao thủ Linh Anh Kỳ cả pháp bảo lẫn thân thể đều bị chém thành hai nửa, mệnh tuyền cũng bị cổ thần đâm thủng. Đối với cao thủ mệnh tuyền cảnh, chỉ khi phá hủy mệnh tuyền thì thân thể mới thực sự tử vong, tu vi không đạt tới đoạt xá kỳ không thể đoạt xá sống lại. Cao thủ Linh Anh Kỳ sau khi mất đi thân thể, tuy rằng Linh Anh có thể tồn tại trên thế gian vài chục ngày, thế nhưng không có thân thể tầm bổ chung quy cũng phải chết. Chỉ khi tìm được địa phương âm minh hoặc bảo bối đặc thù mới kéo dài được thời gian sống sót. Cổ thần, cao thủ mệnh tuyền cảnh là hạch tâm các thế lực, ngươi dám giết chúng ta, thế lực phía sau lưng chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lại một gã cao thủ Linh Anh Kỳ bị cổ thần chặt đứt thân thể, đâm xuyên qua mệnh tuyền, Linh Anh thê lương quát lên. Phải sao, cổ thần không chút thay đổi, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước. so với việc hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh truy sát một tu sĩ kim đan hậu kỳ còn nghiêm trọng hơn sao? Các ngươi có thể phát ra 30 cường giả độ hư cảnh tới truy sát một tu sĩ mệnh tuyền cảnh như ta. Nếu như không thể, giết sạch các ngươi thì có ngại gì? Ta sẽ hối hận, ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi ngược lại chạy tới truy sát ta, các ngươi không hối hận mà ta lại hối hận. Cổ thần càng nói càng giận, đột nhiên kim quang chợt lóe, hóa thành một ngũ trảo kim long dài chừng nghìn trượng, trong mắt kim long lập lòe hồng quang, cổ thần đã thực sự nổi giận. Bọn họ không thù không oán truy sát cổ thần, không thấy có bất cứ hối hận nào, ngược lại phát ngôn bừa bãi muốn cổ thần hối hận. Bị buộc phản kháng, tự vệ đánh trả, cũng phải hối hận, chẳng lẽ cổ thần trời sinh là người bị người khác truy sát? Trời sinh là người bị người khác giẫm nát dưới chân? Không, trong lòng cổ thần thiêu đốt lửa giận, như muốn đốt cháy thiên địa, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân từ trong cơ thể cổ thần phát ra, ngửa mặt lên trời giống giận, một tiếng long ngâm thật lớn vang vọng thiên địa. Chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh nhìn ngũ trảo kim long thật lớn xoay tròn giữa không trung, trong mắt đều hiện rõ ý sợ hãi, thậm chí có mấy người run rẩy toàn thân. Sợ hãi, một người phát ra khí thế dĩ nhiên có thể mạnh mẽ tới mức. gocchuyenaudio.com Độ này, hơn nữa biến hóa thành thân rồng, nhân thế và long uy kết hợp với nhau, đó là một cỗ khí tức kinh khủng không thể ngăn cản. Bịch, một gã cao thủ mệnh tuyền cảnh trong lúc run rẩy toàn thân đột nhiên rơi xuống quỳ rạp dưới đất, thân thể hoàn toàn ép sát dưới mặt đất. Chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh cảm nhận được từ trên người cổ thần ẩn chứa sát ý dâng trào không gì sánh kịp, hiện tại bọn họ hoàn toàn tin tưởng cổ thần thực sự muốn chém tận giết tuyệt bọn họ. Một lần diệt sát hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh hoàn toàn so sánh được với hoàn toàn tiêu diệt một tiên tông đại phái, bọn họ cho rằng cổ thần không dám chém tận giết tuyệt, hiện tại bọn họ lại phát hiện chính mình sai lầm rồi, rất sai lầm. Thế giới không phải chuyển động vì bọn họ, cho dù là tiên tông đại phái cường đại như thế nào đi nữa, mặc kệ hậu trường có to lớn tới mức nào đi nữa thì hiện tại cũng không giữ được tính mệnh của bọn họ. Trong lòng bọn họ sợ hãi rồi. Cao thủ mệnh tuyền cảnh đã vượt qua lôi kiếp đệ nhị trọng, đột phá mệnh cách thọ mệnh chí ít cũng có hơn 200 tuổi, tu sĩ đoạt xá kỳ càng tiếp cận 400 năm. Hôm nay bọn họ thực sự cảm giác được tử vong đang vẫy gọi. Lửa giận của cổ thần đã hoàn toàn bị kích phát, một cỗ cảm giác thị huyết sát lục bao phủ toàn thân. Giết chết những tu sĩ này, trong lòng cổ thần sẽ không lưu lại bất cứ bóng ma nào, sẽ không sản sinh bất cứ khúc mắc nào, có chỉ là thư sướng. Thần hình câu diệt kiếm vẫn như trước dưới sự khống chế của thần thức liên tục chém ngang bổ dọc trong màn quang mang màu đỏ, long thân của cổ thần cũng xông thẳng về phía quang mang màu đỏ, long trảo màu vàng đánh tới, lập tức xé màn quang mang màu đỏ ra một cái khe. Một mảnh kim quang từ cái khe bắn vào trong, nguyên bản thực lực của cổ thần căn bản không thể phá được tiên bảo như Xích Dương Thần Hỏa Kính, thế nhưng lực lượng của Xích Dương Thần Hỏa Kính hoàn toàn phải tụ tập chống lại công kích của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, đồng thời với việc áp chế kim quang thì cũng bị kim quang áp chế. Tàng Hồng Cơ chỉ có tu vi đoạt xá trung kỳ, không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của Xích Dương Thần Hỏa Kính, nếu như là cường giả độ hư cảnh, đừng nói cổ thần xé rách màn quang mang màu đỏ, ngược lại còn bị phản chấn mà chết. Tu sĩ trong màn quang mang màu đỏ lập tức ném pháp bảo ra, đồng thời đánh về phía cổ thần. Hơn 20 kiện pháp bảo rậm rạp bay về phía cổ thần. Cổ thần lưu ý nhất chính là 6 kiện pháp bảo cực phẩm, trong đó thần hình câu diệt kiếm thu lại, một lượt ngăn cản 2 kiện pháp bảo cực phẩm. Thanh mang chợt lóe, thanh hoa thần mộc thuẫn xuất hiện, 2 kiện pháp bảo cực phẩm gần nhất lập tức bị cản lại, còn 2 kiện pháp bảo cực phẩm cuối cùng, 2 cự trảo kim long đánh mạnh ầm ầm nổ 2 tiếng bắn ngược trở lại, long trảo của cổ thần có thể so sánh với pháp bảo cực phẩm, không hề thua kém. Pháp bảo thượng phẩm còn lại, long thân cổ thần xoay chuyển, cự vĩ quẫy mạnh, tất cả đều bị đánh văng đi nghìn trượng, long lân của cổ thần so với pháp bảo cực phẩm còn cứng rắn hơn, không có pháp bảo cực phẩm căn bản không thể gây tổn thương tới cổ thần. Phá công kích pháp bảo của chúng tu sĩ, cổ thần tiếp tục khởi xướng công kích mạnh mẽ đối với quang mang màu đỏ, 4 cự trảo màu vàng đồng thời công kích vào quang mang màu đỏ, một đạo lại một đạo vết rách hiện ra càng. gocchuyenaudio.com Lúc càng có nhiều kim quang bắn vào trong màn quang mang màu đỏ, cao thủ mệnh tuyền cảnh bị công kích hệ kim đánh trúng, một người lại một người liên tiếp trọng thương. Nguyên bản Xích Dương Thần Hỏa Kính có thể ngăn cản công kích kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp mấy canh giờ, hiện tại cổ thần công kích toàn lực một canh giờ cũng không tới, quang mang màu đỏ dần dần bị kim quang xuyên qua. Xích Dương Thần Hỏa Kính ảm đạm, chốc lát mất đi màu sắc từ trên không trung rơi xuống. Quang mang màu đỏ vừa biến mất, chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh nhất thời đối mặt với tai họa thật lớn, từng bước ốc còn không mang nổi mình ốc, sử dụng pháp bảo bảo vệ thân thể bỏ chạy bốn phương tám hướng. Thế nhưng kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp có thể chiếu rọi vạn trượng, chạy trốn dễ dàng vậy sao? còn có cổ thần hóa thân thành kim long nghìn trượng truy sát chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh giống như thái rau chặt dưa, bị cự trảo kim long đánh nát bấy. Quang mang màu đỏ vừa vỡ, tình thế lập tức hoàn toàn nghiêng về một phiến, biến thành bữa tiệc giết chóc của cổ thần, thời gian non nửa khắc kể cả ngũ điện hạ thành hồng cơ trong đó, tất cả cao thủ mệnh tuyền cảnh đều chết. Không nán lại lâu, cổ thần mang theo mông tiên âm nhanh chóng rời khỏi. Lúc này đây, cổ thần không hề hủy thi diệt tích, thi thể chúng tu sĩ mệnh tuyền cảnh đều bị ném một chỗ, bên cạnh còn có một nhóm chữ viết của cổ thần. Kẻ phạm cổ thần, mạnh hơn cũng giết. Rất nhanh, tin tức cổ thần đánh chết hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh không chỉ truyền khắp cảnh nội Đại Mông, càng truyền khắp thiên hạ, cái tên cổ sát thần, trung thổ không người nào không biết. Nghe nói rồi sao, trung thổ lại xuất hiện một đại thiên tài, năm nay mới 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Hài cổ sát thần a, ai chẳng biết, thực sự, người nhận thức hắn, đương nhiên nhận thức thiên hạ ai không biết cái tên cổ sát thần. Hắc hắc, trong một sơn cốc cách thành bắt đầu hơn 2 vạn dặm, cổ sát thần một lần giết chết hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh a, quá lợi hại đi. Hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh, hắn không phải vừa mới bước vào mệnh tuyền cảnh hay sao? Sao có thể lợi hại như vậy, coi như là tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ cũng không có khả năng giết chết hơn 30 cao thủ mệnh tuyền cảnh. Đó không phải là có thể tiêu diệt cả một tiên tông đại phái. Người cô lậu quả văn quá đi. Hắc hắc, thi thể chỉ hơn 20 bộ, nhưng số cao thủ mệnh tuyền cảnh chết đi là hơn 30 người, chỉ riêng đế đình đại doanh, số lượng cao thủ mệnh tuyền cảnh chết đi là gần 20 người. Đế đình đại doanh luôn luôn cao cao tự đại, cho rằng đứng đầu tứ đại đế đình, vô pháp vô thiên, không coi e a gì, lúc này đúng là đá vào thiết bản rồi. Không chỉ như vậy, ngay cả thập đại đế tử địa doanh cũng có 3 vị điện hạ chết trong tay cổ sát thần a. Không chỉ như vậy, nghe nói cuối năm ngoái cửu điện hạ tàng chân cơ của đại doanh cũng chết trong tay cổ sát thần, thập đại đế tử đại doanh tổng cộng có 4 người bị cổ sát thần giết. Chậc chậc chậc chậc, thập đại đế tử đại doanh, mỗi người đều là thiên tài a, tam đại đế đình còn lại, một đời không bằng một đời, chỉ có đại doanh liên tục phát triển không ngừng, đời sau mạnh hơn đời trước mà hiện tại dĩ nhiên bị giết 4 người. Đại thiên tài kia quả không hổ cái tên sát thần, cái này, gocchuyenaudio.com, cũng quá mức chấn động rồi. Không chỉ như vậy, cổ sát thần tại thành bắt đầu còn tuyên bố, nếu như đế đình đại doanh còn tiếp tục dây dưa, hắn sẽ khiến thập đại đế tử đều bị mất mạng. Lúc đó mỗi một tu sĩ trong thành bắt đầu đều nghe được thế, nhưng không biết vì sao cổ sát thần dưới tình huống đông đảo cao thủ mệnh tuyền cảnh vây quanh, dĩ nhiên trốn ra được khỏi thành bắt đầu. Khi đó cổ sát thần mới chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, không nghĩ tới không đến nửa tháng, cổ sát thần đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Chậc chậc, cổ sát thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Vừa mới bước vào mệnh tuyền cảnh đã có thể đánh chết nhiều cao thủ mệnh tuyền cảnh như vậy. 34 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh, còn có đại cao thủ đoạt xá kỳ tồn tại, giết một người cũng không sót lại, sợ rằng chỉ có đại cao thủ cấp bậc đế quân mới có thể làm được, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ cũng không có khả năng đánh chết toàn bộ. Có người nói là một đệ tử luyện dược hư thiên tông, hắn không chỉ là đại thiên tài tu luyện, còn là một tuyệt thế thiên tài luyện đan, năm thứ nhất gia nhập hư thiên tông, ngay trong đại hội luyện đan dùng luyện đan thuật đánh bại một gã trưởng lão. Nghe nói thuật luyện đan của cổ sát thần hiện tại so với thủ tọa Bách Thảo Phong hư thiên tông còn lợi hại hơn, đan dược thập phẩm toàn bộ đều có thể luyện chế, ngay cả hóa anh đan cũng có thể luyện chế ra. Không phải chứ, còn là tuyệt thế thiên tài luyện đan, cũng quá mức biên thái đi. Nghe nói cổ sát thần năm nay mới 18 tuổi, tàng thiên cơ 20 tuổi mới bước vào mệnh tuyền cảnh đúng không? So sánh với cổ sát thần, tàng thiên cơ kém quá xa. Cổ sát thần còn là một luyện đan sư thập phẩm, ông trời của ta, một người sao có thể yêu nghiệt tới trình độ này? Cách chương.